Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, tin tức kinh người. Lật thanh dụng cụ đo lường là cực kỳ xa hoa đai lưng thức 10 rãnh dụng cụ đo lường. Giống nhau nhiều rãnh dụng cụ đo lường thẻ bài phản ứng thời gian sẽ chậm chạp. Trong chiến đấu, nhất là cao thủ tác chiến tình huống dưới. Phản ứng thời gian dù cho chỉ chậm 0.001 giây, có lẽ đã quyết định thắng bại. Bất quá lật thanh 10 rãnh dụng cụ đo lường thẻ bài phản ứng thời gian cũng chỉ có 0.002 giây, cơ hồ là cấp cao nhất phối trí. So đã từng Mạc Âu đưa cho Đường Kiếm cái kia rãnh vuông dụng cụ đo lường phản ứng thời gian nhanh hơn 0.001 giây. Giá trị có lẽ vượt qua 300 triệu đồng liên bang. Đối với siêu cấp cường giả mà nói, dụng cụ đo lường cái này loại sử dụng thẻ bài vũ khí đương nhiên cũng không qua loa được. Cái này cũng khiến cho đỉnh cấp dụng cụ đo lường phí tổn kinh người. Nhưng mà Đường Kiếm cái này treo bức là trải nghiệm không đến trong đó ý nghĩa. Hắn thôi động thẻ bài từ trước đến nay đều dựa vào tay phát. Thẻ bài tốc độ phản ứng hướng tới không. Đây cũng là Đường Kiếm thường xuyên có thể tại sinh mệnh lực thể yếu phản ứng chậm chạp tình huống dưới, còn có thể vượt cấp chiến thắng địch nhân mấu chốt. Người ta chi phí nghi. Hắn nhưng xưa nay không chi phí nghi. Bày tại ngoài sáng bên trên dụng cụ đo lường từ trước đến nay đều chỉ là mê hoặc âm người bài trí. Làm người nhìn chằm chằm hắn dụng cụ đo lường lúc. Hắn một bộ thẻ đã hoàn toàn không theo lẽ thường lắc tại ngươi mặt bên trên. Lúc này, Đường Kiếm mở ra lật thanh 10 rãnh dụng cụ đo lường. Ánh mắt trực tiếp lướt qua cái kia cấp cao nhất màu tím 7 sao năng lượng thẻ. Nhìn về phía cái khác, một hàng lóe ra tử quang thẻ bài. Xa hoa thẻ tổ 6 trang, trừ màu tím 7 sao năng lượng thẻ. Lật thanh dụng cụ đo lường bên trong lúc này mặt khác 9 tấm thẻ bài. Mỗi tấm đều là thẻ tím, mà pháp series cực tốc xuyên toa thẻ. Đây là một tấm có thể khiến thân thể ở vào hạt năng lượng hóa trạng thái bảo trì lần không gian. Xuyên toa thẻ bài, cùng loại với thuấn gian di động thẻ. Nhưng thuấn gian di động thẻ lại nhận cùng loại với trận pháp chờ năng lượng bình chướng chặn. Đường. Cực tốc xuyên toa thẻ lại là có thể trực tiếp xuyên qua trận pháp năng lượng bình chướng. Điều kiện tiên quyết là tự thân trước mắt chỗ bộc phát mức năng lượng. Không kém gì năng lượng bình chướng bình quân mức năng lượng 1/10. Ngoài ra còn có ma pháp đạo cụ series ác ma quyền trượng thẻ. Ma pháp cấm chú series tập thể trầm mặc thẻ các loại. Những này thẻ bài. Đã từng Đường Kiếm phụ thể trên người lật thanh lúc, đều chưa thấy qua, nhất là tập thể trầm mặc thẻ quả thực là đại sát khí. Một khi thôi động liền có thể trầm mặc chung quanh trong phạm vi nhất định tất cả thẻ sư. Khiến cho mọi người ở vào ma pháp bị cáo trạng thái. Không cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lượng thôi động không phải ma pháp series thẻ bài. Đường Kiếm thấy đều là con mắt sáng lên. Những này thẻ tím đều công hiệu siêu cấp cường hãn, mỗi tấm giá trị đều cực độ không ít. Lật thanh cái này thần đạo đại trưởng lão của cải thật đúng là giàu có. Hoàn toàn có thể khi đại boss đến bảo, gia hỏa này là cố đô tổ chức người. Về sau nếu như bị liên bang thẻ thần xử lý, những này thẻ bài không biết có hay không phần của ta a. Đường Kiếm lầm bầm. Tiện tay kích hoạt lên dụng cụ đo lường bên trong tấm kia màu tím 7 sao truyền tin thẻ. Lấy chương này truyền tin thẻ tinh phẩm đẳng cấp, nếu là quyền hạn đầy đủ, đoán chừng đều có thể trực tiếp thời gian thực thông tin liên hệ đến khắc ma eo cái này loại tới gần. Tinh hệ cấp văn minh bên trên một chút tinh cầu, Đường Kiếm đối với tấm thẻ này, đã bắt đầu đáp lại rất lớn mong đợi, đã từng hai lần phụ thể. Lật thanh thân bên trên đều chưa hề mang theo có màu tím 7 sao cấp truyền tin thẻ. Chương này truyền tin thẻ tinh phẩm như thế cao, mức độ bảo mật cũng phi thường kinh người. có lẽ bên trong chứa đựng có không tưởng tượng nổi tin tức. Thông qua vân tay phân biệt, đồng màng phân biệt, thân thể đặc thù đo lường, sinh mệnh khí tức đo lường các loại nhiều loại giữ bí mật biện pháp sau. Truyền tin thể hóa thành một cái hình vuông màn hình, xuất hiện ở đường kiếm trước mắt, đường kiếm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này truyền tin thể nhìn như thiết trí rất nhiều giữ bí mật biện pháp. Cũng không có làm ra làm hắn hoàn toàn vô kế khả thi tinh thần lực ba động đo lường. Hoặc là nguyên thủy nhất mật mã đo lường các loại, mỗi người lực lượng tinh thần đều không hoàn toàn giống nhau. Đường kiếm dù cho phụ thể tại lật thanh thân bên trên, nhưng dù sao tư duy ý thức cùng lực lượng tinh thần vẫn là chính hắn. Một khi đứng trước tinh thần đo lường, hắn liền không cách nào quá quan, mà nguyên thủy nhất mật mã đo lường cũng giống như vậy. Đường kiếm cũng không từng kế thừa lật thanh ký ức, nguyên thủy nhất mật mã bảo hộ biện pháp nhìn như là đơn giản nhất. Kỳ thật đối với hắn mà nói lại là khổ sở nhất quan. Nhìn chằm chằm truyền tin thể hóa thành tin tức màn sáng. Đường kiếm lập tức bắt đầu tìm kiếm hết thảy tin tức hữu dụng tư liệu. Bất quá mới ấn mở tin tức cái này một cột, trực tiếp liền thấy đã phát không ít tin tức. Đường kiếm đột nhiên khẽ giật mình. Năm 204 ngày 18 tháng 1 8 giờ 23 thu kiện người. Thái tử điện hạ, thái ất điện hạ, a không, là thái tử điện hạ. Cái này giống như là cố đô thời kỳ cái nào đó quốc độ cổ xưa hoàng vị người thừa kế xưng hô, làm ta giật cả mình. Hơi kém nhìn thành thái ất cái kia ma quỷ lại âm hồn bất tán. Đường kiếm lập tức hứng thú, có thể cùng cố đô liên lụy bên trên một chút liên quan. Như vậy rất hiển nhiên, cái này thái tử điện hạ phi thường có thể là cố đô trong tổ chức một vị nào đó nhân vật. Mà lại đối phương đã có thể cùng Lật Thanh tiến hành trực tiếp tin tức giao lưu. Lật Thanh đối với vị này còn duy trì điện hạ tôn xưng. Tựa hồ thân phận cũng không đơn giản. Đối với phía dưới còn có cái khác tin tức, đường kiếm cũng không có xem. Đầu tiên liền điểm tiến có quan hệ thái tử điện hạ trong tin tức xem xét. Năm 204 ngày 18 tháng 1 8 giờ 23. Chính là sáng hôm nay hơn 8 giờ, lúc ấy, đường kiếm còn tại Tông Nguyên Điện bên trong tu luyện, ánh mắt của hắn nhìn thấy trong tin tức dung, không khỏi ánh mắt thu nhỏ lại, trưởng lão trong môn phái báo cáo, đường kiếm kẻ này tại thần đạo Tông Nguyên trong điện biểu hiện ra không phải giống nhau thiên phú, hấp thu năng lượng tốc độ cực độ kinh người. Dự tính mỗi phút đồng hồ khả năng vượt qua 400.000 mức năng lượng. Kẻ này thân bên trên có lẽ có đại bí mật. Sanh biết về sau, lập tức hướng điện hạ báo cáo. Cái này phát ra tin tức tự nhiên là Lật Thanh, mà lại từ đối phương ngữ khí đến nhìn. Đối với cái kia thái tử hiển nhiên là cực độ tôn kính. Đường kiếm mắt lộ ra trầm tư, rời khỏi cái tin này. Lại thấy được phía dưới tin tức, năm 204 ngày 17 tháng 1 23 giờ 55 thu kiện người. Thái tử điện hạ, Tây vực số 3 căn cứ phụ tất cả tổ chức dự trữ tư liệu đã hoàn toàn thay đổi. Số 3 căn cứ phụ thủ lĩnh Phong Bình, đem dựa theo kế hoạch an bài đi hướng kéo đồ căn cứ khu. Cùng ngoại phái người thi hành viên tụ hợp. Vì sau 3 ngày triệt để phá hủy kéo đồ căn cứ khu phòng tuyến làm cuối cùng chuẩn bị. Xanh ngày mai cũng sắp rời đi. Nhìn thấy đầu này tin tức tình báo. Đường kiếm càng là mồm mép quất thẳng tới khí lạnh. Kéo đồ căn cứ khu. Chính là cổ hạ khu vực Tây vực địa khu một cái phồn hoa căn cứ khu. Bất quá cũng là như hôm nay hố bạo loạn phát sinh căn cứ khu một trong. Đến nay còn một mực ở vào chiến tranh giới nghiêm trạng thái. Cùng trời hố phương diện tập kết dị giới đại quân rằng co. Tình thế nghiêm trọng, nhưng bây giờ nhìn tình báo này. Cố đô tổ chức vậy mà nhằm vào kéo đồ căn cứ khu có phá hoại kế hoạch tiến hành. Vậy thì rất đáng sợ. Nội ứng ngoại hợp phía dưới. Rất có thể kéo đồ căn cứ khu sẽ luân hãm. đối với bây giờ tình hình chiến đấu coi như ổn định Cổ Hạ mà nói, sẽ đem là một cái trọng truy, vốn là không tính rất thái bình Tây Vực, đoán chừng càng thêm lòng người bàng hoàng. Đường Kiếm không ngờ tới lần này chỉ là để ý điều tra một chút Lật Thanh, thế mà liền thu hoạch đến khủng bố như vậy một phần tình báo. Hắn lúc này tiếp tục xem cái khác tin tức, rất nhanh, tất cả tin tức bao quát thái tử gửi tới giải rác hồi phục đều bị xem hết. Đường Kiếm thần sắc trầm ngưng, tin tức cũng không nhiều, cơ bản đều là có liên quan phá đổ kéo đồ căn cứ khu nào đó cái kế hoạch. Cùng báo cáo hắn một chút cái nhân tình huống, Đường Kiếm cũng không biết là nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là thấp thỏm. Cái này nhìn như rất tôn quý thái tử điện hạ, vậy mà đối với hắn phá lệ coi trọng. Hồi phục giải rác bốn đầu tin tức bên trong, liền có hai đầu là hỏi vừa đến hắn, nhất là thái tử gần nhất một đầu hồi phục tin tức, càng làm cho người ta nghiền ngẫm cực sợ. Cái kia cái tin tức biểu hiện thời gian là năm 204 ngày mùng 8 tháng 1 14 giờ 11. Chính là tại 2 giờ trước đó, đã cái này Đường Kiếm có đại bí mật, vậy liền đào móc ra bí mật của hắn, ngon ngọt đều đã cho hắn, là thời điểm khảo sát thái độ của hắn. Tiểu tử này đã từng phá hủy chúng ta Cố Đô tổ chức một chút kế hoạch, biểu hiện ra không nhỏ địch ý. Nếu như hắn thái độ mâu thuẫn, cái kia liền chuẩn bị dùng sức mạnh đi. Nếu là thái độ mập mờ, phòng ngừa hắn có ý khác, ngươi vẫn là ổn định khống chế hắn, cũng đem hắn đưa đến ta nói địa điểm kia. Đến nơi đó, ta sẽ đích thân chiêu đãi hắn. Đến địa phương nào, còn tự thân chiêu đãi ta. Cái này thái tử chuẩn bị đối với ta làm cái gì? Đường Kiếm ưu tú đại não đã tránh giây lát nghĩ ra rất nhiều không rét mà run gạch men hình tưởng. Toàn thân căng lên, xem ra, Lật Thanh lần này trở về chính là chuẩn bị chân tướng phơi bày. Hơn nữa nhìn cái này thái tử thuyết pháp, hắn là thái độ cự tuyệt cũng không được, thái độ mập mờ cũng không được, tựa hồ đành phải biểu hiện được phi thường cuồng nhiệt, đối với Lật Thanh yêu cầu gì đều đáp ứng. Mới có một đầu sinh lộ. Cái này không được, mạng chó quan trọng, ta trước tiên cần phải làm nhiều một tay chuẩn bị. Chỉ là lão sư để lại cho ta cái kia hai tấm thẻ có thể không an toàn a. Nếu như chuyện không thể làm ta liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rút lui. Nhiệm vụ trọng yếu đến đâu, cũng không kịp mệnh của ta trọng yếu. Đường Kiếm tiếp tục kiểm tra trong chốc lát. Nhớ kỹ hạ tất cả trong tin tức dung cùng Lật Thanh thẻ bài. Xác định không có cái gì bỏ sót. Lúc này thối lui ra khỏi mộng cảnh. Leng keng, mới rời khỏi mộng cảnh từ giường bên trên đứng lên. Đường Kiếm liền nghe được tiếng chuông cửa. Hắn nhíu mày đối với quầy hàng cạnh truyền âm cơ nói. Làm gì? Truyền âm cơ bên trong truyền đến cung kính ôn nhu nữ hầu thanh âm. Đường đại nhân. Lật trưởng lão phân phó chúng ta vì ngài rửa mặt hoàn tất. Liền mời ngài đi nàng nơi đó cùng đi ăn tối. Đường Kiếm thầm nói cái này Lật Thanh thật đúng là đã. Đợi không kịp a, hắn cũng còn chưa chuẩn bị xong. Cũng không thể dê vào miệng cọp. Lại đợi lát nữa, ta tu luyện là thời gian dài còn có một chút mệt. Sau đó lại đi, Đường Kiếm nghĩ nghĩ từ chối nói. Ngoài cửa. Hai tên thị nữ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc, cái này tân nhiệm sanh niên trưởng lão thật là có cá tính a. Đại trưởng lão tự mình mở tiệc chiêu đãi, lại còn để đại trưởng lão trước chờ, già đỡ to đến dọa người. Rất nhanh, Đường Kiếm hồi phục liền truyền đến Lật Thanh trong tai, có chút mệt mỏi, sau đó lại đến, Lật Thanh suy nghĩ Đường Kiếm câu nói này. Chẳng biết tại sao, ẩn ẩn giống như là có loại không thích hợp cảm giác. Cứ việc nàng đều không rõ ràng vì sao có cái này loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhưng cường đại đến nàng trình độ này, tám cảm giác so Đường Kiếm còn muốn linh mẫn được nhiều. Lực lượng tinh thần cao tới 758, rất nhiều chuyện dù cho đều không có phát sinh. hoặc là nàng đều căn bản không biết được. Nhưng chỉ cần cùng nàng có quan hệ, liền có thể tâm huyết dâng trào, mơ hồ phát giác được một chút mánh khóe, phân biệt ra được hung cát. Lúc này nàng liền ẩn ẩn phát giác, giống như là có chuyện không tốt khả năng phát sinh. Nàng mắt sáng lên, đối với một bên xin đợi lấy La Tưởng nói, đem di thu cư thẻ khống chế cho ta lấy ra. La Tưởng ánh mắt nhất động, di thu Kuri hiện tại ở nhưng chính là đường kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.